sự trả thù hoàn hảo. Chương 31, góc truyện audio.com. Anh cả, từ lúc vụ án xảy ra cho đến ngày hôm sau trước khi trời sáng. Có hơn 50 chiếc xe ô tô đi qua đường An Lạc. Chúng em đã điều tra toàn bộ hồ sơ của các chủ xe. Chỉ có một người đã từng làm về sale ở một nhà máy hóa học. Những người còn lại đều không liên quan gì đến hóa học. Chúng em đã cho người đến nói chuyện với từng chủ xe. Không phát hiện thấy có gì khả nghi. Có khoảng 4-5 người có vóc dáng giống như gã béo đó. Nhưng đối chiếu kỹ thì thấy chiều cao và các đặc điểm khác không khớp. Sao lại không có người nào? Vương Cáp Đông không nói gì. Trong đầu suy nghĩ, Giang Tiểu Binh chắc chắn bị chở đi bằng ô tô. Nếu gã béo không nằm trong số những chủ xe này, thì có thể khẳng định là hắn có đồng bọn, mà tên đồng bọn này chính là một trong số hơn 50 chủ xe. Đối phương ẩn náu rất khôn ngoan, chỉ có dân phòng đi hỏi thì chắc chắn sẽ không thể thu được kết quả gì. Lâm Kiệt tiếp tục báo cáo, ngoài ra, cũng đã điều tra cả những điểm tiêu thụ nguyên liệu hóa học ở huyện thị xung quanh. Những thứ liệt kê trong danh sách hầu hết đều là các trường học và các cơ quan nghiên cứu mua. Ghi chép gần đây không có cá nhân nào mua với lượng lớn cả. Có điều, liệu hung thủ có khả năng là người của trường học hoặc cơ quan nghiên cứu khoa học hay không thì không thể xác định được. Vương Cáp Đông gật đầu, điều tra việc này đúng là rất khó. Cho dù hung thủ tự đi mua hay là đi mua trên danh nghĩa cơ quan, thì khả năng một lần mua một đống natri cũng rất thấp. Chắc lại là hung thủ tinh chế ra. Đúng rồi, việc quan trọng nhất là các mối quan hệ của Cam Giai Ninh điều tra đến đâu rồi. Lâm Kiệt nhăn nhó, họ đều không hợp tác lắm. Vương Cáp Đông không hiểu. Ai không hợp tác, bạn cùng học trước đây của Cam Giai Ninh. Đầu tiên bọn em liên hệ với Đại học Chiết Giang để lấy địa chỉ liên lạc của những bạn cùng học thời đó của Cam Giai Ninh. Gọi điện thoại cho họ. Sau khi giới thiệu, tất cả đều bảo không rõ. Không thân với Cam Giai Ninh. Ồ, thời học đại học, Cam Giai Ninh quan hệ bạn bè không tốt lắm. Không phải. Sau đó bọn em tìm hiểu và biết được, Cam Giai Ninh rất cởi mở, quan hệ bạn bè cơ bản là rất tốt. Trong quá trình nói chuyện, chúng em phải cài bẫy hỏi đi hỏi lại, cuối cũng hiểu được sơ sơ. Hóa ra là họ có một nhóm trên mạng gồm những bạn bè cùng học. Mặc dù đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, nhưng vẫn thường liên lạc qua mạng. Vốn là sau khi Cam Giai Ninh tự sát, bạn cùng học đều vô cùng căm phẫn. Sau khi vợ con Giang Bình chết, những người trong nhóm đều kể cho nhau nghe về vụ án. Tất cả đều nói là giết rất chuẩn, cho nên em đoán vì thế mà họ không hợp tác với việc điều tra của cảnh sát. Chuyện này cũng không trách họ được, nếu như bạn thân của cậu bị giết, sau đó cả nhà kẻ đó lại bị giết, cậu tất nhiên cũng không mong cảnh sát sẽ bắt được hung thủ. Tôi nghĩ vụ án này mình thế nào cũng tìm hiểu được một số thông tin từ những người bạn học của Cam Giai Ninh. Chỉ hỏi qua điện thoại, e là họ thực sự sẽ không hợp tác. Ừm, thế này nhé, việc này vẫn phải đến tận nhà nói chuyện trực tiếp với họ. Cảnh sát đến tận nhà, chắc chắn là họ sẽ phải nói thật. Trong số bạn học của Cam Giai Ninh, không có người nào ở huyện Kim. Về sau em có tìm hiểu được. Từ Tăng bên viện kiểm sát là bạn cùng trường đại học của Cam Giai Ninh. Là chỗ quen biết, mà qua lại bao nhiêu năm nay. Khá thân thiết, hôm nay em đến gặp anh ấy. Định hỏi về các mối quan hệ của Cam Giai Ninh. Thế mà anh ấy cái gì cũng nói là không rõ. Từ Tăng, trưởng phòng khiếu nại đúng không? Vâng, người này làm việc rất chắc chắn. Là người có tiềm năng nhất trong số cán bộ trung cấp bên viện họ. Nghe nói còn là con rể tương lai của viện trưởng, tôi nghĩ, anh ta chắc cũng đang bức xúc vì chuyện của bạn mình. Với lập trường công việc của anh ta, chắc chắn sẽ nói thôi. Hay là thế này, cậu hỏi xem mai anh ta có thời gian không? Bảo anh ta qua gặp tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Đúng rồi, trong số bạn học của Cam Giai Ninh, có ai ở thành phố chúng ta không? Có 3 người thì phải. Đều ở trong thành phố, trong số đó có một người là lớp trưởng, bây giờ tự mở một công ty thương mại kinh doanh các chất hóa học. quy mô khá lớn, tên là gì? Tên là Lưu Chí Dũng. Vương Các Đông khẽ gật đầu, bảo, những người làm doanh nghiệp mà, không dám không hợp tác với cảnh sát điều tra đâu. Thế này nhé, cậu liên hệ với anh ta, mấy hôm nữa tôi phải lên sở công an thành phố để báo cáo. Nhân tiện sẽ gặp anh ta luôn. Vâng, em làm ngay đây. Cách Trương.